Ngạo Thế Đan Thần, chương 726, Thần Tử Dã Tâm, góc truyện audio.com. Vương Thánh Nhân không hổ là thần tử, song thiên giới Chấn Ma Thần Điện coi trọng, thực lực rất mạnh. Trầm Tường ở trong thân thể thì có nhất cổ lực lượng tại tán loạn chứ? Nếu như điều không phải hắn dựa vào Thái Cực Hàng Long công xử lý cổ tiến nhập hắn ở trong thân thể cuồng bạo lực lượng. Hắn hiện tại khủng sợ sớm đã bạo khai, loại này chút tài mọn, hách không ngã ta, Vương Thánh Nhân huy khởi mặt khác một tay, sẽ đả hướng Trầm Tường. Nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện vài danh lão giả, bọn họ đứng ở Vương Thánh Nhân phía sau, hùng hổ nhất xem bọn hắn trên người hầu hạ. Chỉ biết bọn họ đều là hàng ma học viện trưởng lão, mà Trầm Tường lão bằng hữu Tả Trấn Hiên cũng tùy theo cảm thấy. Hắn tại hàng ma học viện bên trong không có thực quyền, nhưng bởi vì thực lực của hắn rất mạnh, khả dĩ uy hiếp đáo những, này trưởng lão. Không cần bao lâu, Trầm Tường tự khán thấy hắn quen thuộc mặt Mãn Phú Thiên cái này viện trưởng cũng lai. Hắn đối với Trầm Tường đều là tận lực tị mà xa chi, bởi vì hắn biết Trầm Tường đều không phải một người dễ chọc tiểu quỷ. Đứng ở Vương Thánh Nhân phía sau nhân, đều là vượt qua niết bàn cảnh thất đoạt, bát đoạt cường giả. Nhưng Trầm Tường hiện tại nhưng một điểm đều không e ngại, hắn thực lực tuy rằng xa xa không bằng những người này. Thế nhưng những người này nhưng cũng không dám tự như thế tùy ý đối Trầm Tường động thủ, bởi vì, này là nhỏ bối chuyện tình, bọn họ những này cường giả nhúng tay nói, Trầm Tường phía sau này cường giả cũng sẽ không từ bỏ ý đồ thế nào, yếu dựa vào giúp đỡ, Trầm Tường cười lạnh nói. Này vây xem nhân thấy hàng ma học viện lão gia này xuất hiện, có xa lắm không bỏ chạy rất xa, nếu như những, này niết bàn cảnh đà khởi lai. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cả tòa thành thị bị hủy điệu cũng là rất bình thường chuyện tình, mọi người khó có thể lý giải. Vì sao Trầm Tường thực lực này không được niết bàn cảnh nhân, sẽ có như thế đủ lo lắng đối mặt đàn lão gia này? Phải biết rằng đàn lão gia này tùy tiện một người, huy phất tay là có thể bắt hắn cho diệt Trầm Tường. Ngươi phải biết rằng chỗ ngồi này thành thị là song chúng ta hàng ma học viện che chở, ngươi không chỉ hủy diệt ở đây Thiểu Vân võ quán. Hoàn giết chết chúng ta hàng ma học viện tinh anh học sinh Liêu Thiếu Vân, ngươi đây là căn bản bất bả chúng ta để vào mắt. Một gã trưởng lão chỉ vào Trầm Tường, tức giận nói rằng, ta hòa Liêu Thiếu Vân ân oán các ngươi cũng không phải không biết, ta lai hoa hắn báo thù. Phát sinh chuyện như vậy cũng đang thường bất quá, dựa vào cái gì luôn luôn hắn lai tìm ta, ta bất năng hoa hắn. Chỗ ngồi này thành thị là song các ngươi che chở, nhưng vì sao bằng hữu của ta lại ở chỗ này bị Liêu Thiếu Vân đả thương, hủy diệt một cái cánh tay. Khi đó các ngươi hữu ở nơi nào, Trầm Tường lạnh lùng nhìn tên kia lão giả cả tiếng nói, huống hồ nơi này là chúng ta phàm vũ giới địa bàn. Các ngươi hàng ma học viện chỉ là ngoại lai, hơn nữa vừa còn có người thuyết cái gì thần tử lợi dụng thực lực của hắn. Làm rất nhiều nhận không ra người hoạt động, ngươi đừng ngậm máu phun người, Vương Thánh Nhân lập tức hô, Trầm Tường lạnh lùng cười. Ta vừa học được một loại thần kỳ pháp môn, là tâm ma thể, hòa huyết khế không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi phát một người tâm ma thể. Thuyết chính không có đã làm này nhận không ra người hoạt động nhân, không có tìm được tâm ma thể phản phệ mà chết nói. Như vậy hay ta ngậm máu phun người, có dám hay không lai, Trầm Tường ép hỏi đạo, nhất phái nói bậy, ta thái độ làm người quang minh lỗi lạc. Ta một đã làm tự một đã làm, căn bản không cần những, này ta thuật lai chứng minh, Vương Thánh Nhân tử không thừa nhận. Đã ở Trầm Tường dự liệu trong, Trầm Tường nhìn vài tên trưởng lão thần tình, hắn năng cảm giác được những này trưởng lão hình như không biết Vương Thánh Nhân tố cái loại này nhận không ra người chuyện tình. Vừa Vương Thánh Nhân quyết tuyệt phát tâm ma thể thời gian, những này lão giả trên mặt đều có một tia dị dạng thần tình. Vương Thánh Nhân cũng ý thức được điểm ấy, tâm ma thể hắn tại thiên giới cũng không hiểu nghe nói qua. Hắn cũng hoài nghi là Trầm Tường cố ý biên đi hách hắn, nhưng hắn đã có lo lắng đích thực đến lúc đó hắn phát tâm ma thể thời gian. Nói không chừng sẽ bởi vậy mà chết, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần chửi bới ta, ta ngày hôm nay quyết không thể nhiễu ngươi. Vương Thánh Nhân đột nhiên giận dữ, Trương Tuấn Tú khuôn mặt tràn đầy hung sắc, cả người phun trào chứ trận trận bức người khí thế. Phạt nhìn Hựu vài phần sát thần khí thế, Trầm Tường nắm tay nắm chặt, dĩ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Mà Vương Thánh Nhân hiện tại cũng ý thức được, hắn một cái cánh tay là không dùng được, thực lực nhất định đại suy giảm. Huống hồ hàng ma võ đạo sẽ rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, tại khi đó hắn khả cần tại võ đạo sẽ mặt trên đại triển thân thủ, nhượng chính dương danh. Sau đó lợi dụng hàng ma học viện nắm giữ tài nguyên, nhượng chính trở thành phàm võ cảnh quyền lực lớn nhất nhân, thế nhưng... Trầm Tường là nhất đại trở ngại, Vương Thánh Nhân nguyên bản tưởng đánh bại Trầm Tường mà dương danh, nhưng hiện tại hắn xem ra. Trầm Tường thực lực xa hắn dự tính, để năng nhượng chính ổn đoạt võ đạo sẽ thứ nhất, hắn tuyệt không năng nhượng Trầm Tường tham gia. Tốt nhất biện pháp hay bà Trầm Tường giết tứ đại trưởng lão, bà Trầm Tường bắt Vương Thánh Nhân lãnh quát một tiếng. Đôi mắt trung tràn đầy đắc ý vẻ, Trầm Tường không khỏi thất vọng thở dài, thần tử thật sự là thái nhượng hắn thất vọng rồi. Dĩ nhiên làm ra loại này tỏ ra yếu kém hơn nữa tự điệt giá trị con người chuyện tình lai, tứ đại trưởng lão vừa muốn động thủ. Xa xa tự chuyện lai một trận tiếng cười to, thần tử cũng không gì hơn cái này, há có thể phục nhân, tùy theo. Một gã khí vũ bất phàm anh tuấn thanh niên tòng xa xa bay vút mà lai, Trầm Tường vừa nghe thanh âm, chỉ biết là cổ đông thần. Mà Long Tuyết Di đã sớm cảm ứng được cổ đông thần tại phụ cận, sở dĩ Trầm Tường tài không có sợ hãi, cổ đông thần vừa xuất hiện. Tựu vỗ vỗ Trầm Tường vai, cười to nói, tiểu sư thúc, hảo dạng, hơn một tháng không gặp ngươi dĩ nhiên năng cho tới hoàn mệnh đan. Ngoạn ý ngươi hoàn có bao nhiêu, nghe được cổ đông thần hỏi như vậy, Vương Thánh Nhân sắc mặt trở nên thập phần xấu xí. Bởi vì hắn hiện tại khỏa số người đã bị một hoàn mệnh đan treo giải thưởng, nhưng lại nhượng rất nhiều cường giả dục dịch. Bình thường bồi hồi tại hàng ma học viện bốn phía, nhượng hắn cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Nghĩ đến rất nhiều người chỉ là vì một hoàn mệnh đan, tựu lai nhớ thương hắn cái này thần tử số người. Vương Thánh Nhân trong lòng tích không gì sánh được, người của hắn đầu dĩ nhiên chỉ trị giá một hoàn mệnh đan, nhưng hắn phải thừa nhận. Ở đây hoàn mệnh đan xác thực nhượng hứa rất cường đại võ giả có hành động, nếu như Trầm Tường có nữa đa kỳ lạp. Hắn khẳng định sẽ rơi vào nguy hiểm trong, Trầm Tường cười nói, một nhiều ít lạp nhưng cú mãi bốn người số người, hắn nói thời gian. Là nhìn về phía tứ đại trưởng lão, hoàn mệnh đan là độ niết bàn kiếp thì thánh dược, dược liệu tại phàm vũ giới phi thường chỉ ít. Cho dù có dược liệu, cũng phải không ai có thể luyện ra lai mới được mà hiểu được luyện chế hoàn mệnh đan luyện đan sư. Tại phàm vũ giới không nhiều lắm, tối nổi danh hay đan hương đào nguyên hoa hương nguyệt hòa thái vũ môn đan trưởng lão, thế nhưng hai người luyện đan sư. Đều hình như hòa Trầm Tường quan hệ tốt, bằng không Trầm Tường trong tay cũng không có khả năng hữu nhiều như vậy hoàn mệnh đan lai tiêu xài, đương nhiên. Đây là rất nhiều người suy đoán, chúng ta đi Thái Vũ Môn, các ngươi đừng đắc ý vênh váo. Sớm muộn có một ngày các ngươi tuyệt đối sẽ bị chúng ta dẫm nát dưới chân, thần tử lạnh lùng địa nói rằng. Hôm nay hắn cũng không sợ bại lộ hắn dã tâm, chỉ cần là phàm vũ giới mặt trên thế lực đầu sỏ. Đều có thể đoán được hàng ma học viện hòa hòa thần điện lai phàm vũ giới mục đích cách trương.